Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5 chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sử, bà mụ hơn 10 người chạy vào trong điện. Thượng quan Mính Nguyệt gặp người tiến vào, lại xoay người đi trở về nội điện. Thần sử đỡ Vân Thiển Nguyệt nằm xuống, quay đầu thấy thượng quan Mính Nguyệt còn ở, đối hắn nói: "Thiếu chủ, người đi ra ngoài, sinh hài tử chuyện lớn như thế tình, ta như thế nào có thể đi ra ngoài? Các ngươi mau chút cho nàng đỡ đẻ." Thượng quan Mính Nguyệt bản một khuôn mặt mệnh lệnh nói: "Hài tử nơi nào là nói sinh ra được sinh? Ngươi là nam nhân, nữ nhân sinh hài tử, nơi nào có nam nhân ở?" Thần sử trước kia đối thượng quan Trà Nguyệt tôn kính, nhưng từ bị hắn bức hôn, trong lòng cáu giận, đối hắn mấy ngày nay không khách khí lên. Thượng quan Mính Nguyệt nhìn Vân Thiển Nguyệt không ra một lát liền đau đến tái nhợt mặt cùng mồ hôi nhíu mày. Đứng bất động, không quan tâm địa đạo. Sợ cái gì, nàng ở Hàn Trì Hạ lại khó coi bộ dáng ta cũng gặp qua. Còn sợ cái này, nàng chỉ lo sinh, các ngươi chỉ lo đỡ đẻ. Thần sử thấy đuổi không đi hắn, quay đầu lại nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt tuy rằng bụng từng đợt co rút đau đớn, nhưng còn không có đánh mất lý trí. Đối thượng quan Trà Nguyệt nói: "Ngươi đi ra ngoài, phế nói cái gì, mau sinh." Thượng quan Mính Nguyệt lấy định chủ ý bất động, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ giây tiếp theo là có thể nhìn đến hài tử ra tới bộ dáng. Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, đối hắn mềm hạ khẩu khí nói: "Hiện giờ cùng ở Hàn Trì Hạ không giống nhau, ngươi đi ra ngoài, hoặc là liền ở ngoài cửa cũng đúng. Ngươi ở nói, ta sinh không ra." Thượng quan Mính Nguyệt tức khắc cả giận nói: "Ta tại đây ngươi liền sinh không ra? Chuyện quỷ quái gì? Chính là sinh không ra. Ngươi đi ra ngoài." Vân Thiển Nguyệt đối hắn xua tay, thần sắc kiên quyết. Thượng quan Mính Nguyệt trừng mắt nàng, lại thấy thần sử cùng bà mụ đều nhìn hắn, mỗi người thần sắc đều là làm hắn đi ra ngoài. Hắn có chút bực, đối Vân Thiển Nguyệt nói: "Người như thế nào như vậy nhiều tật xấu?" Vân Thiển Nguyệt quay mặt đi, ôm bụng chịu đựng đau: "Vậy ngươi nhanh lên nhi sinh." Thượng quan Mính Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Đi rồi hai bước lại quay đầu lại đối thần sử mệnh lệnh nói: "Ta liền ở bên ngoài, có chuyện gì lập tức kêu ta, biết không?" "Biết." Thần sử gật đầu: "Nhất định bảo vệ tốt nàng, đừng làm cho nàng xảy ra chuyện nhi." Thượng quan Mính Nguyệt không yên tâm mà lại dặn dò: "Thuộc hạ có một hơi ở là có thể bảo thần nữ không việc gì." Thần sử nhẫn nại tính tình nói. Thượng quan Mính Nguyệt nghe vậy mới có chút không tình nguyện mà đi ra ngoài. Màn tre rơi xuống, ngăn cách hắn thân ảnh, chỉ ở ngoài cửa, cũng không có đi xa. Thần sử cùng bà mụ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dùng huấn luyện nhiều lần thủ pháp giếng đều có tự mà trợ giúp Vân Thiển Nguyệt làm tiền sản chuẩn bị. Vân Thiển Nguyệt bắt đầu còn chịu đựng đau, sau lại thật sự nhịn không được, kêu lên. Thượng quan Mính Nguyệt nghe được thảm thiết tiếng kêu, lập tức ở bên ngoài hỏi: "Có phải hay không đã xảy ra chuyện?" "Hồi thiếu chủ, ngài liền giải sầu, nữ nhân sinh hài tử đều là muốn kêu. Cái này bình thường, có chuyện nhất định kêu ngài." Một người tuổi già thâm niên bà mụ lập tức nói. Thượng quan Mính Nguyệt vốn dĩ muốn vọt vào tới, nghe vậy dừng lại bước chân. Vân Thiển Nguyệt kêu hai tiếng, cảm giác không như vậy đau, liền chịu đựng. Không bao lâu, lại đau lên, nàng nhịn không được lại kêu lên. Tuy rằng nàng sớm đã làm tốt chuẩn bị, biết sinh hài tử không có dễ dàng như vậy, nhưng chuyện tới trước mắt, so nàng tưởng tượng muốn khó. Một canh giờ sau, bụng đau không biết bao nhiêu lần, nước ối là phá, nhưng là hài tử còn không có ra tới. Vân Thiển Nguyệt bị lăn lộn đến một thân mồ hôi, cơ hồ gân mệt kiệt lực, nhưng vẫn là cắn răng chịu đựng. Điểm này nhi đau đớn đối nàng tới nói, so vạn năm Hàn Trì Hạ chia liệt sinh tử tỏa tình khi đau thiếu ngàn lần. Không đạo lý lúc này kiên trì không được. Nghĩ như vậy, nàng liền đem tâm trần định ra tới, cũng không hốt hoảng, âm thầm dùng kính. Thần sử tuy rằng bản thân không kinh nghiệm, nhưng là mấy ngày nay, vì Vân Thiển Nguyệt thuận lợi sinh sản. Nàng ngày ngày cùng bà mụ cùng Vân Sơn có kinh nghiệm trưởng giả tham thảo. Hiểu biết đến thấu triệt. Biết nữ nhân sinh hài tử giống nhau đều phải thời gian rất lâu mới sinh ra tới. Một canh giờ thật không tính cái gì. Nàng cũng coi như chấn định. Các bà mụ tự nhiên cũng chấn định. Nhưng là bên ngoài chờ thượng quan Mính Nguyệt liền không chấn định. Thật sự nhịn không được giận dữ hỏi. Như thế nào còn không có sinh ra tới? Thiếu chủ, không có nhanh như vậy. Chiếu thần nữ cái này tình hình. Như thế nào cũng muốn làm ầm ĩ nửa ngày mới ra đến. Bà mụ nói, nửa ngày, còn muốn lâu như vậy. Thượng quan Mính Nguyệt lập tức cất cao âm. Sinh hài tử giống nhau đều phải lâu như vậy. Bà mụ nói, có biện pháp gì không làm nàng mau sinh ra tới. Thượng quan Mính Nguyệt nôn nóng hỏi. Bà mụ tức khắc không có thanh. Tuy rằng các nàng đều là Vân Sơn người, có linh thuật. Nhưng là vẫn là không dám loạn dùng. Thượng quan Mính Nguyệt, người đừng quấy rối. Vân Thiển Nguyệt suy yếu mà đối thượng quan Trà Nguyệt nói một câu. Thượng quan Mính Nguyệt vốn đang muốn nói cái gì, nghe vậy lập tức cấm thanh. Các ngươi đừng để ý đến hắn. Vân Thiển Nguyệt đối bà mụ dặn dò một câu. Ta không có cảm giác bất luận cái gì không khỏe. Từ từ tới, các bà mụ đều gật gật đầu. Nhưng cũng thật cẩn thận. Không dám ra chút nào sai lầm. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Vân Thiển Nguyệt một trận đau quá một trận. Thể lực cũng theo hài tử lăn lộn dần dần tiêu hao. Dần dần mà, nàng liền kêu cũng chưa lớn tiếng. Thượng quan Mính Nguyệt ở bên ngoài đi qua đi lại. Có thể thấy được nóng nảy trình độ. Có thể chịu đựng không có vào. Cũng coi như hắn minh bạch rốt cuộc không có phương tiện. Từ buổi sáng vẫn luôn lăn lộn đến buổi chiều. Hài tử tựa hồ lăn lộn đủ rồi. Rốt cuộc lộ cái đầu. Là thuận sản liền dễ làm. Bà mụ kinh hỉ mà lớn tiếng nói. Thần nữ, ngài dùng sức, hài tử thò đầu ra. Thần sử cũng cao hứng mà kêu. Vân Thiển Nguyệt nghe được hài tử thò đầu ra. Biến mất sức lực lại tụ tập lên. Chậm rãi có quy luật mà dùng sức. Sau nửa canh giờ. Nàng một trận xé rách đau nhức, cảm giác thân mình một nhẹ, hài tử trượt đi ra ngoài, một người bà mụ lập tức tiếp được hài tử, đại hỉ nói, thần nữ sinh, mau vỗ vỗ, lại một người bà mụ lập tức nói, tên kia bà mụ lên tiếng, thành thạo mà chiếu hài tử trên người chụp một chút, hài tử, oa, mà một tiếng khóc ra tới, tiếng nói cực lượng, sinh sao, thật sự sinh. Thượng quan Mính Nguyệt ở bên ngoài lập tức hỏi. Hồi thiếu chủ, sinh, là thật sự sinh. Bà mụ thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Nam nữ, thượng quan Mính Nguyệt kia tư thế tựa hồ muốn vào tới. Bà mụ nhìn thoáng qua, lập tức mặt mày hớn hở. Là vị tiểu công tử, không uổng công ba vị trưởng lão ngóng trông. Thượng quan Mính Nguyệt lập tức hỏi. Nàng trong bụng còn có hay không? Bà mụ sửng sốt. Lập tức nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt bụng. Vân Thiển Nguyệt sinh xong hài tử không đau. Cũng không cảm giác được chính mình bụng còn có cái gì động tĩnh. Nàng tưởng giơ tay đi sờ sờ. Chính là giơ tay sức lực đều không có. Chỉ suy yếu mà nhìn bà mụ. Đối nàng ý bảo. Bà mụ lập tức tiến lên. Ở nàng bụng qua lại nhẹ nhàng sờ soạng vài cái. Lắc đầu. Hồi thiếu chủ. Chỉ một cái tiểu công tử. Đã không có, sao có thể, nàng bụng như vậy đại. Thượng quan Mính Nguyệt không tin. Khi nói chuyện, thật sự nhịn không được. Người đã vọt tiến vào. Ai u, thiếu chủ, ngài không thể tiến phòng sinh. Một vị bà mụ lập tức ngăn lại hắn. Nàng đều sinh sản xong rồi. Sợ cái gì, thượng quan Mính Nguyệt tiến vào lúc sau. Thẳng đến trước giường, không phải thần nữ sợ, là có huyết tinh. Sẽ va chạm ngài, bà mụ lập tức nói. Hồ ngôn loạn ngữ, ta cháu trai sinh ra, là đại hỷ, va chạm ta cái gì? Thượng quan Mính Nguyệt không để ý tới bà mụ. Thần sử lập tức xả quá chăn mỏng che lại Vân Thiển Nguyệt dưới thân. Thượng quan Mính Nguyệt nhìn mãn giường huyết cùng Vân Thiển Nguyệt tái nhợt mặt. Nhíu một chút mi, rốt cuộc hắn là gặp qua nàng ở hàn trì hạ nhất bất kham thời điểm. Đến không có như thế nào biến sắc. mà là đi vào trước giường đem tay đặt ở nàng trên bụng. Lúc này, nàng bụng đã bình xuống dưới, lại không động tĩnh. Thượng quan Minh Nguyệt lặp lại mà sờ soạng hai hạ, nhăn không có nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, vẫn là không tin hỏi. Như vậy đại bụng, liền sinh một cái. Vân Thiển Nguyệt cũng là cảm thấy như thế nào liền sinh một cái. Nàng cố sức mà độ lệch đầu, nhìn về phía bà mụ trong lòng ngực hài tử. Kia hài tử nho nhỏ nhân nhi, cũng liền 6-7 cân tả hữu, hẳn là không đến mức làm nàng như thế đại bụng. Cũng là nghi hoặc, thiếu chủ, ngài lại cấp thần nữ hảo hảo kiểm tra một chút. Thần sử cũng không tin Vân Thiển Nguyệt chỉ sinh một cái. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy lại lặp lại mà kiểm tra rồi một lần. Vẫn là lắc đầu, tức giận nói, không có. Thần sử nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt biết Thượng quan Minh Nguyệt kiểm tra rồi hai lần. Nói không có, hẳn là chính là đã không có. Nhưng thật ra không làm thất vọng. Đối với nàng tới nói, trời cao cho nàng một cái hài tử, đã cũng đủ hạnh phúc. Nàng không dám xa cầu quá nhiều. Tuy rằng thêm một cái sẽ càng tốt, nhưng là này một cái hài tử cũng là cực hảo. Nàng lập tức buông ra tâm, đối kia bà mụ nói, đem hắn ôm lại đây cho ta xem. Bà mụ lập tức đem hài tử ôm lại đây cấp Vân Thiển Nguyệt xem. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn cả người là huyết, một đôi mắt tựa hồ muốn nhìn người, lại không mở ra được, căn bản nhìn không ra bộ dáng, nhưng vẫn là không cấm lộ ra ý cười. Cho hắn tẩy tẩy, ta nhìn xem rốt cuộc giống ai. Thượng quan Minh Nguyệt biết chỉ này một cái, tức giận sau một lát, liền hòa hoãn ngữ khí đối bà mụ mệnh lệnh. Bà mụ lập tức lên tiếng, Lam Linh mở ra thủy, đem hài tử nhanh nhẹn mà rửa sạch. Không bao lâu, hài tử một thân vết máu rửa sạch sẽ, là cái bạch bạch tiểu nhân nhi, mặt mày cũng thấy được rõ ràng. Lam Linh lập tức vui mừng nói, hảo một cái tinh xảo tiểu công tử, thật xinh đẹp. Đúng vậy, quá xinh đẹp. Tím Kỳ cũng vây quanh hài tử vui mừng địa đạo. Thần nữ nghi hoặc hỏi, này rốt cuộc giống ai? Ta chưa thấy qua cảnh thế tử, nhìn không ra tới hay không giống thần nữ. Thượng quan Minh Nguyệt đi đến phụ cận, nhìn chằm chằm hài tử nhìn một lát, sắc mặt có chút khó coi, hừ nói, rốt cuộc là giống cái kia ngu ngốc nhiều một ít. Vân Thiển Nguyệt nghe nói giống Dung Cảnh, trong lòng vui mừng, liên thanh nói, mau đem hắn ôm tới. Ta nhìn nhìn lại, bà mụ nhanh nhẹn mà bọc chăn, đem hài tử lại ôm đến Vân Thiển Nguyệt trước mặt. Vân Thiển Nguyệt nhìn hài tử, mặt mày như họa, khắc nơi sâu thẳm trong ký ức người kia thật sâu bóng dáng. Nàng nhìn hắn, trong nháy mắt, rơi lệ đầy mặt, đây là Dung Cảnh cùng nàng hài tử. Đây là 10 phần 10 giống Dung Cảnh hài tử. Cũng vẫn luôn là nàng sở chờ đợi có thể có một cái giống Dung Cảnh hài tử. Chưa bao giờ cảm tạ trời cao. Giờ khắc này, nàng là chân chính mà cảm thấy trời cao là hậu đãi nàng. Khóc cái gì? Tiểu Tâm khóc mắt bị mù. Thượng quan Minh Nguyệt răn dạy nàng một câu. Bà mụ cũng lập tức nói, thần nữ, hậu sản không nên khóc. Nếu không đối ngài đôi mắt không tốt. Ngài tuy rằng cao hứng, vẫn là muốn chịu đựng chút. Vân Thiển Nguyệt gật gật đầu, khắc chế nước mắt, đem tay cố sức mà nâng lên, nhẹ nhàng đi đụng chạm hắn khuôn mặt, đầu ngón tay truyền đến da thịt là như thế kiểu nộn ôn hoạt, làm nàng chân thật mà cảm giác được không phải đang nằm mơ. Được rồi, người nghỉ ngơi đi, đừng quá hao tâm tốn sức. Thượng quan Minh Nguyệt vụng về mà ôm quá hài tử ở hắn trong lòng ngực. Xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Người dẫn hắn đi nơi nào? Vân Thiển Nguyệt còn không có cùng hắn ở chung đủ, nhăn hỏi suy yếu hỏi. Đi tổ tự. Thượng quan Minh Nguyệt cũng không quay đầu lại địa đạo, hắn nên đi chính là mộ dung gia tổ tự. Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở hắn, hắn ở Vân Sơn sinh ra, Vân Sơn nhân vi hắn một người lao sư động chúng chín nguyệt, hắn chẳng lẽ cũng không nên là vân tộc người? Thượng quan Minh Nguyệt quay đầu lại nhìn nàng một cái. Vân Thiển Nguyệt nhất thời mất thanh. Thượng quan Minh Nguyệt không hề lý nàng, ôm hài tử đi ra ngoài. Vân ngoài cung mặt, trưởng hình đường 3 vị trưởng lão cùng Vân Sơn những người khác cũng đã sớm đã chờ. Lúc này thấy Vân Thiển Nguyệt sinh sản, Thượng Quan Minh Nguyệt ôm hài tử ra tới, đều chen chúc vây tiến lên, một đám mặt mày hớn hở, liên tục đối Thượng Quan Trà Nguyệt nói thiếu chủ chúc mừng. Có cái gì đáng mừng, sớm muộn gì đến mang đi. Thượng Quan Minh Nguyệt đả kích người không để lối thoát. Tam đường trưởng lão nhìn tiểu nhân nhi vốn dị yêu thích, nhưng là bị Thượng Quan Minh Nguyệt một câu nhốt đánh vào địa ngục, sắc mặt đồng thời ảm xuống dưới. Nghĩ đúng vậy, đứa nhỏ này luôn là sẽ bị thần nữ mang đi. Thượng Quan Minh Nguyệt ôm hài tử giống tổ tự đi đến. Hài tử tuy rằng mới vừa sinh ra tới, rốt cuộc là truyền thừa vân tộc linh thuật, không thể so giống nhau hài tử yếu ớt, trừ bỏ trước kia bị bà mụ đánh kia một chút, hiện giờ cũng không khóc, ngoan ngoãn mà ở Thượng Quan Minh Nguyệt trong lòng ngực mặc hắn ôm. Cố sức mà mở to mắt nhỏ, tinh tế mà đánh giá hắn. Tam đường trưởng lão đối xem một cái, lập tức đuổi kịp Thượng Quan Minh Nguyệt. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, đại trưởng lão nhịn không được nói: thiếu chủ, liền không thể tưởng cái biện pháp đem đứa nhỏ này lưu lại. Thượng Quan Minh Nguyệt hừ lạnh một tiếng: nếu không tưởng Vân Sơn bị người nào đó cấp san bằng, các ngươi tốt nhất đánh mất cái này ý tưởng. Tam đường trưởng lão không phải lão mà hoa mắt ù tai, tự nhiên thực mau liền minh bạch hắn chỉ người nào đó là ai. Lập tức nói: cảnh thế tử thật sự như truyền thuyết như vậy lợi hại, liền ngài cũng không làm gì được hắn. Thượng Quan Minh Nguyệt suy một tiếng, đột nhiên hỏi nói: các ngươi cảm thấy ta đối thần sử hôn sự nhi cách làm như thế nào? Tam đường trưởng lão đối xem một cái, đều không tốt lắm nói: thần sử hạ quyết tâm không lớn hôn sự tình ở Vân Sơn không phải bí mật, nhưng là thiếu chủ đột nhiên muốn cưới thần sử, bức bách nàng đại hôn, thần sử tức giận đến dậm chân, cũng không thể nề hà, chỉ có thể đáp ứng. Chuyện này bọn họ không dám bình luận, nhưng tổng cảm thấy thiếu chủ không mang thần sử ý nguyện, không thái quân tử, hắn so với ta, chỉ có hơn chứ không kém. Thượng Quan Minh Nguyệt có kết luận. Tam đường trưởng lão nghe vậy tức khắc cấm thanh. Thượng Quan Minh Nguyệt không nói chuyện nữa, nhìn trong lòng ngực hài tử, cùng hài tử đôi mắt tựa mở to phi mở to đôi mắt đối thượng, không khỏi gợi lên khóe môi, đối hắn nói: ngươi là Vân Sơn người, không có ta Thượng Quan Minh Nguyệt, liền không có ngươi cùng ngươi nương thúc bá nhất thân, nhớ kỹ không có. Hài tử nhìn hắn không rên một tiếng. Thượng Quan Minh Nguyệt lại lặp lại một lần, đối hắn nói: nhớ kỹ. Nói hừ một tiếng: ta vân tộc người, trước nay chính là thiên phú dị bẩm, ta biết ngươi có thể nghe hiểu, ngươi nếu là không hé răng nói, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi ném tới trên mặt đất. Hài tử bẹp bẹp cái miệng nhỏ, tựa hồ bị người uy hiếp có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là người ở dưới mái hiên, thực thức thời mà hừ một tiếng. Thượng Quan Minh Nguyệt tức khắc đắc ý mà cười to, cực kỳ sung sướng vui mừng. Tam đường trưởng lão cũng là vui mừng quá đỗi, liên thanh nói: tiểu công tử được trời yêu ái, sớm khai thiên nhãn, thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu tất nhiên phỉ thiện. Thượng Quan Minh Nguyệt thu ý cười, đối trong lòng ngực hài tử nói: quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, người nếu đáp ứng ta, liền không chuẩn đổi ý, nếu không nói. Hừ, hài tử nhìn hắn, giây lát, ngáp một cái, nhắm mắt lại, không hề để ý đến hắn. Thượng Quan Minh Nguyệt mắng một câu: xú đồ vật, ôm hắn thong thả ung dung mà vào tổ tự. Tam đường trưởng lão vui mừng mà đi theo Thượng Quan Minh Nguyệt phía sau. Ba cái râu tóc bạc trắng lão nhân, giờ khắc này cười đến cùng cái hài tử dường như. Thượng Quan Minh Nguyệt ôm hài tử cũng không có ở tổ tự dừng lại lâu lắm, thực mau liền ra tới, lập tức ôm hắn trở về Vân Cung. Thần sử thấy Thượng Quan Minh Nguyệt trở về, đối hắn vươn tay: thiếu chủ, đem hài tử cho ta đi. Không cần, ta mang theo hắn. Thượng Quan Minh Nguyệt nói. Thần sử ngẩn ra: người mang hài tử? Thượng Quan Minh Nguyệt nhướng mày: tự nhiên mang. Dứt lời, một bên hướng bên trong đi đến, một bên ném xuống một câu đối thần sử nói: lưu trữ ngươi sức lực chờ mang chính mình hài tử đi. Thần sử biến sắc, tức khắc lại đại bực, nhìn thượng quan Minh Nguyệt ôm hài tử đi vào, sắc mặt hồng bạch đan xen một lát, khí giận mà xoay người rời đi. Trong điện, Vân Thiển Nguyệt đã ngủ hạ, Lam Linh cùng Tím Kỳ cùng với hai cái bà mụ canh giữ ở trong điện. Thấy thượng quan Minh Nguyệt trở về, đồng thời tiến lên chào hỏi. Thượng quan Minh Nguyệt hướng trên giường nhìn thoáng qua, ôm hài tử hỏi, nàng ngủ, ân, thần nữ quá mệt mỏi. Ngài mang theo tiểu công tử đi rồi lúc sau, liền ngủ hạ. Lam Linh đối thượng quan Trà Nguyệt nói chuyện, đôi mắt lại nhìn hắn trong lòng ngực hài tử, nghĩ thiếu chủ từ tỉnh lại vẫn luôn sau lưng cõng thần nữ luyện tập ôm gối đầu, hiện giờ cuối cùng sẽ ôm hài tử, hơn nữa ôm đến giống mô giống dạng. Thượng quan Minh Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua trong lòng ngực hài tử, thấy hắn cũng đã ngủ rồi, đối hai người nói, các ngươi đem hắn sử dụng đồ vật đều phóng tới ta phòng đi. Hắn hôm nay khởi, từ ta tự mình mang theo. Lam Linh cùng Tím Kỳ lập tức mở to hai mắt. Thượng quan Minh Nguyệt liếc hai người liếc mắt một cái, xoay người ra Vân Thiển Nguyệt trụ địa phương, vào chính mình cung điện. Lam Linh cùng Tím Kỳ đối xem một cái, lại hướng trên giường lớn mệt đến ngủ say Vân Thiển Nguyệt nhìn thoáng qua. Yên lặng mà thu thập vì hai tử chuẩn bị đồ vật dọn đi thượng quan Minh Nguyệt tẩm cung. Vân Sơn bởi vì Vân Thiển Nguyệt thuận lợi sinh con đại hỷ, thượng quan Minh Nguyệt phân phó đại bãi buổi tiệc chúc mừng. Đương nhiên, hắn chăm sóc hài tử không ra tịch, từ tam đường trưởng lão mở tiệc. Này một đêm, Vân Sơn một sửa yên lặng, hết sức náo nhiệt, Vân cung đồ vật hai điện an an tĩnh tĩnh. Vân Thiển Nguyệt ngủ đến thục, vẫn luôn không tỉnh lại. Hài tử ở thượng quan Minh Nguyệt trên giường lớn ngủ, trong lúc tỉnh lại hai lần, thượng quan Minh Nguyệt đem đã sớm chuẩn bị linh chi lộ uy hắn. Hắn uống xong lại tiếp tục ngủ, không xảo không nháo, cực kỳ ngoan ngoãn, nửa điểm nhìn không ra ở Vân Thiển Nguyệt trong bụng làm ầm ĩ bộ dáng. Thượng quan Minh Nguyệt nằm ở hài tử bên cạnh, hắn từ hôn mê tỉnh lại nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt, cũng là cực mệt, hiện giờ thả lỏng lại, trợn tròn mắt nhìn hai tử ngủ say mặt hồi lâu, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một giấc này, tự nhiên là ngủ đến cực thục. Này một đêm, Vân Sơn trên không lượn lờ màu tím tường vân, mặc dù ở ban đêm, cũng không cần thiết lui, chiếu sáng lên toàn bộ không trung. Cách chương